Mời các bạn tiếp tục theo dõi diễn biến tiếp theo của bộ truyện Thiên Tài Thần Côn, tác giả Phượng Kim, biên dịch bởi Chế Dẹp. Truyện được phát online miễn phí trên kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Mà Đêm Khuya và website sởvaite.com. Hà Quốc Hỷ cảm khái cả đêm ngắm nhìn căn phòng trang trí theo kiểu cổ xưa, đồ đạc làm bằng gỗ sưa đỏ, cả đêm ngủ không được. Trong khi đó, Hạ Thược cũng bị cha mẹ truy hỏi tới hơn nửa đêm. Cô chỉ nói mình dựa vào quan hệ của tập đoàn Hoa Hạ, tìm vài người đe dọa cha con Hạ Chí Vĩ một phen, bọn họ mới chịu tới xin lỗi. Con bé này, ra tay còn nhanh hơn cả ba. Hạ Chí Nguyên trừng mắt nhìn con gái, cảm khái nói. Vô không muốn để cô phiền lòng, không ngờ cô tự mình giải quyết. Việc này khiến người làm cha như ông có chút hụt hẫng, đồng thời càng thêm yên tâm đối với con gái. Nếu cô có thể im hơi lắng tiếng xử lý những chuyện này, ít nhất chứng minh mạng lưới quan hệ cũng như năng lực của cô đều đủ để cha mẹ an lòng. Lý Quyên có muốn hỏi về chuyện Từ Thiên Giận, liền bị Hạ Thược ngáp dài hai cái. Thấy con gái mệt, bà không nỡ nữa, bảo cô đi nghỉ ngơi sớm. Thực không ngờ Từ Thiên Giận quá nghe lời. Sáng sớm đã gọi tới nhà. Hạ Chí Nguyên của Lý Quyên nhận điện thoại, vui vẻ hỏi thăm vài câu. Sau khi gác máy, Hạ Thược nhận ra ánh mắt nghi ngờ của cha mẹ, lập tức phát huy công phu đánh thái cực tinh thần, nói sáng nay phải qua chỗ sư phụ, trốn ở đó mãi không chịu về. Qua mùng 1, hai cô về nhà chúc Tết bố mẹ. Nhà họ Hạ lại bày tiệc ở khách sạn, mọi người cùng nhau họp mặt đầu năm. Hạ Thược thực trông chờ ngày hôm nay, không phải để nghe mấy lời chúc tụng, mà vì có thể gặp mặt cô út cùng em họ Trương Nhữ Mạn. Tuy Trương Nhữ Mạn với Hạ Thược đều ở Thanh Thị, nhưng cô em này học ở một trường gần quân khu, rất xa trung tâm. Lúc rảnh đều qua quân khu với cha, luyện bán bia, đấu võ. Hạ Thược bận, mà cô bé cũng bận, cho nên vẫn chưa gặp nhau. Và quá nửa năm nữa, sau kỳ nghỉ hè, cô bé sẽ thi vào nhất trung Thanh Thị. Hai chị em có thể học cùng trường, gặp mặt hàng ngày. Hạ Thược rất mong chờ ngày này. Theo ước định của cô và Lý Lão, sau khi học xong cao trung năm thứ hai, sẽ đến Hồng Kông giúp Lý Khanh Vũ hóa giải hung kiếp. Đến lúc đó khó tránh khỏi việc chuyển trường qua Hồng Kông. Việc này tuy chưa nói với gia đình, nhưng hành trình thì đã định. Dù chỉ học cùng em họ một năm, Hạ Thược thực sự quý trọng. Tiệc đoàn tụ hôm nay, gia đình Hạ Chí Nguyên cố tình đến sớm. Nhưng ba nhà kia còn tới sớm hơn bọn họ. Cả nhà vừa tiến vào phòng khách sạn đã được mọi người chào đón nhiệt tình, hết lời chúc tụng. Đột nhiên trong phòng vang lên tiếng reo mừng thực lớn. Chị! Hạ Thược ngước mắt nhìn, quả nhiên là cô em họ Trương Nhữ Mạn. Trương Nhữ Mạn mặc áo khoác màu đỏ, quần jean, tóc dài chát, buộc đuôi ngựa. Thiếu nữ 16 tuổi, làn da nâu khỏe khoắn, khuôn mặt xinh xắn nhưng không kém phần mạnh mẽ. Hai mắt sáng ngời, tinh thần sảng khoái, khí lực dồi dào, giọng nói thì sang sảng. Hai chị em ôm chầm lấy nhau thực sự vui mừng. Mà mẹ Trương Nhữ Mạn là Hạ Chí Cầm đứng bên cạnh lắc đầu cười nói. Nhìn hai đứa các con kìa, ngày thường thì đều ở Thanh Thị, thế mà dịp Tết mới gặp nhau một lần. Nhìn bộ dáng reo mừng như trẻ con này mà xem đi, tội tình gì chứ? Trương Nhữ Mạn nói, chẳng phải vì không có thời gian à? Chị của con bận làm đại sự, con thì bận rèn luyện ở quân khu mà. Hạ Chí Cầm trừng mắt lườm con gái. Chị con bận thì là thật, có con bận cái gì chứ hả? Bắn súng đấu võ, con nhìn lại mình xem, chỉ toàn ham chơi thôi. Mẹ nói với con, còn nửa năm nữa thi lên trung học, không được lêu lổng chơi bời nữa. Lo mà tập trung ôn tập bài vở đi, thi đậu nhất trung Thanh Thị và đó học cùng với chị con. Mẹ à, con ở quân khu, luyện súng đấu võ là có mục đích mà. Trương Nhữ Mạn vừa nói vừa ôm vai Hạ Thược, Từ Thế Hiên ngang cười nói. Chị, có tuyển vệ sĩ không? Nói chị biết, kỹ năng bắn súng của em rất điêu luyện đấy. Đối phó một binh đoàn cũng không vấn đề. Chị ráng chờ thêm nửa năm, để em vào nhất trung thanh thị, sẽ làm vệ sĩ cho chị. Nếu kẻ nào dám mưu đồ gây rối, em trực tiếp cho một trận. Lời Trương Nhữ Mạn nói khiến ai nấy trong phòng giật mình kinh ngạc. Tiếp theo đồng loạt bật cười thành tiếng. Có bé này không lúc nào nghiêm túc, cái gì mà vệ sĩ hả? Mục tiêu của con chính là làm vệ sĩ cho chị ư? Này, đừng có kiếm cớ ở lại quân khu làm loạn đấy. Nó còn hay nhá, dù thi đậu nhất trung thanh thị cũng không được quấy rầy chị con đâu đấy. Làm vệ sĩ cái gì chứ, con tưởng đóng phim truyền hình đấy à? Mọi người lắc đầu cười vang, cảm thấy Trương Nhữ Mạn đúng là đầu thai nhầm chỗ, đáng lẽ phải là một đứa con trai mới đúng. Hà nhà Hạ Chí Nguyên, Hạ Chí Cầm cười đến đau cả bụng. Hạ Thược nghe ra trong lời nói của cô em họ, rõ ràng ám chỉ chuyện Hạ Chí Vĩ về quê gây rối. Việc này đương nhiên do Hạ Chí Mai cùng Hạ Chí Đào tiết lộ. Hơn nữa, chuyện cha con Hạ Chí Vĩ đến xin lỗi đêm giao thừa, Hạ Chí Đào nhất định đã báo cho nhà họ Hạ Chí Mai. Bằng không hôm nay tụ tập tại khách sạn, không khí cũng không hòa thuận vui vẻ như vậy. Thấy cả nhà Trương Nhữ Mạn với gia đình Hạ Thược quan hệ tốt như thế, hai nhà Hạ Chí Mai, Hạ Chí Đào có chút hụt hẫng. Nếu lúc trước biết đối xử tôn trọng, hiện giờ có phải có thể thân thiết gần gũi như vậy hay không? Không giống như bây giờ, chỉ biết ca ngợi khen tặng, nhìn chẳng giống người một nhà chút nào. Nhưng dù sao mọi chuyện đã rồi, lời nên nói thì vẫn phải nói. Tiểu Thược đúng là có bản lĩnh mà, chớp mắt một cái, dựng nên nghiệp lớn ở thanh thị. Quá tự hào ấy chứ. Không phải ư, mấy ai làm được chuyện lớn vậy? Tập đoàn Hoa Hạ thâu tóm tập đoàn Thịnh Hưng, tôi lăn lộn thương trường nhiều năm, cũng chưa từng thấy kỳ tích như vậy. Hạ Chí Đào của Lưu Xuân Huy hết lời ca ngợi sự nghiệp của Hạ Thược, mà Tưởng Thu Lâm thì khen tặng Lý Quyên. Chị dâu ơi, quần áo của chị đúng là rất đẹp, Tiểu Thược mua à? Kiểu dáng thời trang, chị đúng là tốt số đấy. Hạ Chí Mai bên cạnh nghe lời này thì liền bĩu môi, nụ cười không được tự nhiên. Kiểu dáng đúng là rất đẹp. Hơn nữa hôm nay Lý Quyên trang điểm khéo léo, là da trắng mịn, mặc màu đỏ bắt mắt, ngược lại trông càng thêm phần sang trọng. Chỉ có điều trước kia mình vẫn buông lời chê bai dài biểu, giờ lại mở miệng khen, da mặt không khỏi nóng lên. Hạ Chí Mai trước giờ đều thích giáo huấn người khác, nhưng từ khi nhà xưởng bị cháy, hợp đồng sản xuất linh kiện cho các tập đoàn ô tô trong nước bị cắt, danh dự chẳng còn. Rơi vào đường cùng phải quay lại làm nghề cũ, tuy kiếm được tiền nhưng lợi nhuận không thể so với trước kia. Con trai cũng vì vậy mà bị đả kích, không còn là Lưu thiếu gia, bạn học trong trường mỉa mai châm chọc. Thành tích tụt hạng không ít. Sang năm thi đại học, không biết có thể đỗ vào trường nào hay không. Chuyện trên đời từ xưa tới nay, có nhân mới có quả. Quả hôm nay là do ai đã gieo nhân trước đây? Dùng xong bữa, chỉ còn nhà Hạ Chí Cầm ở lại nói chuyện phiếm với nhà Hạ Thược như trước đây. Hạ Chí Cầm luôn miệng dặn dò con gái, nửa năm tới phải ôn luyện chuẩn bị cho kỳ thi. Trương Nhữ Mạn bị mẹ lải nhải đến nhức cả đầu, vội giơ tay đầu hàng. Con biết rồi mẹ à, trước giờ thành tích của con không tồi, mẹ yên tâm. Hơn nữa, sang năm ba chuyển ngành, sau này con muốn tới quân khu chơi cũng không được nữa rồi mà. Mẹ cứ để con ở đó thêm một hồi nữa đi mà. Lời vừa thốt ra, mọi người trong bữa tiệc đều giật mình. Việc này đương nhiên bọn họ đã nghe qua, không khỏi cùng nhau nhìn phía Trương Khải Tường. Thế nào, Khải Tường thực sự muốn chuyển ngành ư? Thu xếp đến đâu rồi? Tuy anh rể chú hiện tại chẳng có bản lĩnh, nhưng quen biết vài người, hay để tôi giúp chú liên hệ? Lưu Xuân Huy vội vàng hỏi. Nếu là trước kia hắn chẳng ôm việc này vào người, nhưng bây giờ thì khác. Đây chẳng phải cơ hội lấy lòng bố với anh vợ ư? Phải tranh thủ quan hệ một chút. Thực không ngờ Trương Khải Tường lại muốn chuyển ngành, nét mặt không lộ vẻ u sầu, chỉ có chút luyến tiếc nói. À, về này chắc không cần phải làm phiền anh chị. Khoảng thời gian trước em nhận được thông báo của cấp trên, nói là nếu em không muốn chuyển ngành thì có thể đề nghị chuyển qua làm văn phòng. Còn nếu muốn chuyển ngành, quân hàm cũng tăng thêm một bậc, công tác do cấp trên phụ trách an bài. Lời này nói ra, nên mặt Trương Khải Tường rõ ràng hiện lên cảm kích lẫn xúc động. Ông ở trong quân ngũ nhiều năm, dĩ nhiên tình cảm sâu sắc, sắp đến thời điểm phải chuyển ngành, lại được cấp trên quan tâm ông như vậy. Trong lòng đương nhiên là cảm thấy ấm áp. Thật ư? Hạ Chí Nguyên kinh ngạc, tiếp theo thì cười. Hay à, nói như vậy, thời gian vừa qua đúng là lo lắng thừa nhở. Tôi đã nói nhà nước sẽ có chính sách thích hợp, không thể bạc đãi quân nhân chuyển ngành. Vậy chú muốn lưu lại quân khu hay là chuyển ngành? Trên mặt Trương Khải Tường hiện lên vẻ không đành lòng, nhưng cũng không thiếu phần quyết đoán của một quân nhân. Em thấy vẫn đi thì hơn, em đã đến đây, đây là quy củ trong quân đội, cũng không thể ngoại lệ được. Hơn nữa việc chuyển công tác là do phụ trách quân khu an bài, đối với em thì không tồi mà. Người trong nhà liên tục gật gù, Hạ Thược một bên nghe vậy cũng khẽ mỉm cười. Tình huống vốn không nên như vậy, cô đang tính sau khi ăn Tết xong sẽ an bài chuyện của Dượng. Nhưng xem ra có người đã ra tay trước. Rốt cuộc, ai đã chiếu cố Dượng? Không cần nghĩ cũng biết, ngoại trừ Từ Thiên Giận thì có thể là ai đây? Việc này coi như ổn thỏa, lúc này cả gia đình mới cảm thấy yên tâm. Mùng 6 Tết là ngày lành, Hạ Thược đã chọn để ông bà dọn nhà. Mọi người trong nhà tụ họp vô cùng náo nhiệt, đón hai ông bà lão vào nhà mới. Ngày chuyển nhà, trong thôn có không ít người tới xem. Hạ Thược gặp lại đám bạn chơi từ nhỏ trong thôn là Lưu Thúy Thúy, Chu Minh Húc cùng Đỗ Bình. Vừa lúc Trương Nhĩ Mạn cũng ở đây. Hạ Thược rủ bốn người. Chúng ta ra quán trà ngồi đi, tôi có đồ tốt tặng mọi người. Đây là việc cuối cùng cô muốn trong kỳ nghỉ. Xong xuôi, cô có thể an tâm ở nhà bên cha mẹ, sư phụ mấy ngày, cho đến khi khai giảng. Mùng 6 Tết, không ít hàng quán trên các con phố trung tâm đã mở cửa buôn bán, quây quần bên bàn trà trong tiệm đồ cổ Phúc Thủy Tường. Năm cô cậu thiếu niên ngồi cùng nhau, ánh mắt cũng chăm chú nhìn trên mặt bàn. Trên bàn để ba tòa tháp văn xương cùng ba cây bút văn xương bằng pha lê trắng, trong suốt lung linh, trông thực vô cùng đẹp mắt. Nhưng ngoại trừ Hạ Thược mỉm cười ung dung uống trà, vẻ mặt những người còn lại có chút quái dị. Chị họ này, chị tin những cái này á? Trương Nhĩ Mạn bật cười, dựa người vào sofa, hai chân cố bắt chéo, áo khoác thì để một bên, túm lấy tay áo bằng áo lông, tùy ý thể hiện tư thế oai hùng. Lưu Thúy Thúy kéo bộ tháp và bút văn xương tới trước mặt mình, mặt mũi hớn hở. Không cần thì thôi đi. Vật mà chị cô tặng, bất kể dùng được hay không, quan trọng là tấm lòng, chứng tỏ cô ấy còn nhớ đến tôi. Ai nói không cần chứ? Trương Nhĩ Mạn khom lưng đoạt lấy một bộ, cầm tháp văn xương trong tay, quan sát đánh giá. Cái này mà để trên bàn học, chắc bị bạn cùng phòng cười cho thú đầu. Cái bút này không tồi, đặc biệt là phần lông ở đầu bút, thon gọn giống như đầu viên đạn, mang trên người làm trang sức chắc đẹp đấy. Em muốn cái bút pha lê này. Thấy hai người kia đều đã chọn, Đỗ Bình ngồi một bên mỉm cười, cầm lấy một bộ văn xương, tháp bút, không biết nói gì, chỉ liếc mắt nhìn Hạ Thược một cái. Đỗ Bình năm nay 18 tuổi, vóc dáng trưởng thành, cao 1m8, là đội trưởng đội bóng rổ của trường trung học Đông Thị. Thân thể rắn chắc, khác nhiều so với cậu bé thách người ta lộn nhào ở trường tiểu học năm đó. Hạ Thược cảm thấy cậu ta đã thay đổi nhiều so với trước khi mình đi học ở Thanh Thị. Trước kia, cậu ta là một thiếu niên mạnh mẽ hấp tấp, dễ nổi giận. Hiện giờ cảm giác như đã trầm ổn hơn xưa. Con người sẽ phải trưởng thành và ngày càng chín chắn thành thục. Nhưng Hạ Thược cảm thấy Đỗ Bình có vẻ trầm mặc hơn xưa. Hôm nay gặp cậu ta trong thôn, lúc đưa bà qua nhà mới, nàng lái xe tải. Lưu Thúy Thúy cùng Chu Minh Húc biết cô lái xe tải thì còn kinh ngạc một chút, hỏi đông hỏi tây. Lúc trên xe líu díu, họ không ít chuyện học hành của cô ở Thanh Thị, cười đùa nhốn nháo, chẳng khác gì khi còn nhỏ của bọn họ. Chỉ có mỗi Đỗ Bình trầm mặc, dọc đường đi không thấy cậu ta nói được mấy câu. Đã xảy ra chuyện gì ư? Hạ Thừa không tìm được sự biến đổi lớn nào từ tướng mạo Đỗ Bình, chỉ có thể nói tính tình cậu ta thay đổi rất nhiều. Trong lúc Hạ Thược đang quan sát Đỗ Bình, Chu Minh Húc vươn tay đoạt lấy tháp văn xương cuối cùng còn dư lại trên bàn, quay sang nói với Trương Nhữ Mạn. Cậu không lấy cái này để cho tôi. Ánh mắt Hạ Thược nhẹ nhàng hướng xuống mu bàn tay cậu ta, cười nói. Không được, cái này của Nhữ Mạn, không muốn cũng phải nhận. Nó có thể hỗ trợ việc học tập. Tháp văn xương giúp tâm trạng thoải mái, bu văn xương giúp đầu óc nhanh nhạy, hai cái bổ sung hiệu quả lẫn nhau. Hả? Lời này của cô khiến mặt Chu Minh Húc nghệt ra. Cậu ta bằng tuổi Hạ Thược, cùng nhau trưởng thành, hồi bé thì vẫn mập tròn, lớn lên cũng chẳng khác là mấy. Vẻ mặt cậu đau khổ nhăn nhó giống cái bánh bao, vô cùng buồn cười. Thực tử à, có phải cậu quên tôi rồi không đấy? Tổng cộng mang theo có ba bộ, bọn họ đều có, sao chỉ mình tôi không có? Hạ Thược ôn tồn cười nói. Cậu chỉ đến lúc mà, ba người bọn họ, hai người sắp thi đại học, một người sắp lên trung học, tôi cố ý mang tới tặng bọn họ. Chờ khi cậu thi đại học cũng sẽ có mà. Hay à, sao phải thi mới có? Ngày thường dùng cũng được chứ sao? Chu Minh Húc nhìn bộ tháp cùng bút văn xương bằng pha lê. Ba người kia không tin. Nhưng cậu ta thì khác. Từ nhỏ cậu ta theo ông nội là giáo sư Chu học quốc học, nghe nói qua rất nhiều lý luận phong thủy. Đối với môn này cũng luôn cảm thấy hứng thú. Hơn nữa bất kể thứ gì cũng là đồ của Hạ Thược. Bạn chơi từ nhỏ tặng quà thế nào cũng muốn. Hôm nay cư nhiên lại không có phần của cậu ta. Cậu ta khóc đến chết mất thôi. Hạ Thược giải thích. Ngày thường tự dựa vào sức mình vẫn hơn. Tôi sợ tặng quá sớm, cậu ỷ lại vào nó, không chịu cố gắng học hành. Uầy, công hiệu vậy á? Em thấy có chút tò mò rồi đấy. Trời Nhữ Mạn đeo bút văn sư lên cổ, pha lê trong suốt lấp lánh, nổi bật trên làn da nâu của cô. Thực đúng là có chút xoái khí. Chị họ này, việc này cùng đạo lý với đánh nhau. Thắng làm vua, thua làm giặc, đều phải dựa vào bản lĩnh thực sự của mình. Nếu để một tên ẻo lả đấu với em, dù em có quảng choán khẩu AK-47, hắn vẫn chỉ có thể bị em tay không hạ gục. Nói cho cùng thì không có bản lĩnh, đồ trong tay tốt đến mấy cũng vô dụng. Có bản lĩnh, không có mấy thứ này cũng chẳng sao. Em cảm thấy đối với thi cử, vẫn nên căn cứ theo nền tảng học vấn cùng thành tích. Thứ này không có tác dụng lắm đâu mà. Bất quá, nếu là do chị tặng, em sẽ nhận. Cùng lắm thì bị bạn cùng phòng cười cho một trận thôi. Hạ Thược nghe xong lời này gật gù tán thành. So sánh thực không tồi, trực tiếp thẳng thắn. Đạo lý chính là như vậy mà. Nhĩ Mạn nói có lý. Đây cũng là lời tôi muốn nhắc nhở mọi người. Bộ văn xương phong thủy này chỉ trợ giúp phần nào. Dùng nó không đồng nghĩa với việc không cần phải học. Nó chỉ có công dụng nếu mọi người có nền tảng học vấn. Bằng không chỉ là vật trang trí. Giống như Nhĩ Mạn vừa nói, nếu có bản lĩnh thực sự, tôi tặng mọi người vật bổ trợ, chẳng phải như hổ thêm cánh à? Nếu như mọi người không có chút bản lĩnh, có để 10 tháp văn xương quanh người cũng vô dụng, căn bản không thể phát huy uy lực. Phong thủy chính là vậy, vẫn phải dựa vào chính mình, sau đó để nó bổ trợ. Lời nói của Hạ Thược là bốn người sửng sốt một phen, mặt lộ vẻ suy nghĩ sâu xa. Đề Trường Nhữ Mạn cũng ra bộ cân nhắc, tự hồ cảm thấy lời nói này rất có đạo lý. Lúc này cô mới cầm tháp văn xương trên bàn ngắm nghía. Thứ này thực sự có thể dùng được ư? Có dùng được hay không, em thử qua sẽ biết mà. Hạ Thược cười nhìn phía mấy người còn lại. Cho tôi biết ngày tháng năm sinh, tôi giúp mọi người tính ra văn xương vị trong bản mệnh. Văn xương vị có 3 cách tính. Một là văn xương vị theo nhà ở, hai là văn xương vị theo tuổi, ba là văn xương vị theo bổn mệnh. Trong 3 loại thì lấy bổn mệnh văn xương vị là có lợi nhất. Căn cứ theo bát tự của mỗi người mà tính ra, chỉ áp dụng với cá nhân người đó, vĩnh viễn không thay đổi. Trong khi đó, văn xương vị theo chỗ ở, một khi đổi nhà hay phòng, hướng ngồi khác đi, văn xương cũng thay đổi. Văn xương vị theo tuổi sẽ biến đổi hàng năm, chỉ áp dụng được trong năm đó. Nếu đã xem cho người nhà với bằng hữu, đương nhiên sẽ phải tìm văn xương vị có lợi nhất. Bổn mệnh văn xương vị dựa theo bát tự để tính toán, căn cứ theo ngày tháng năm sinh tìm ra tứ trụ địa chi. Địa chi được văn xương tinh chiếu, vị trí của văn xương tinh chính là văn xương vị. Thế hệ trẻ ngày nay phần lớn không nhớ được sinh thần bát tự của chính mình. Họ cảm thấy mấy thứ đó vừa khó đọc lại khó nhớ. Hạ Thược cũng không để tâm. Vì bọn họ không nhớ được, vì thế dứt khoát hỏi giờ sinh, tự mình giúp bọn họ suy đoán. Cô đương nhiên nhớ rõ sinh nhật của em họ, cùng ba người bạn chơi từ nhỏ. Nhưng giờ sinh thì vẫn phải để họ tự nói. Bốn người lần lượt nói giờ sinh cho Hạ Thược biết. Bất kể tin hay không, ai nấy đều tỏ ra tò mò. Nhìn đến khi Hạ Thược bấm đốt ngón tay, cả bốn người nhịn không được, muốn bật cười. Đang làm cái gì đây chứ? Bộ dáng giống như mấy lão thầy bói trên TV, bấm ngón tay tính toán. Chị họ à, chị thực giống thần côn. Trường Nhữ Mạn ngoác miệng, biểu tình khoa trương. Sao trước giờ em không biết chị giống thần côn vậy hả? Trường Thúy Thúy lắc đầu. Tôi cũng không biết. Tôi biết mà, có phải bị ông hai của tôi ảnh hưởng không? Nhưng mà nói thật, cậu giống thần côn đấy. Chu Minh Húc cũng thầm tự nhủ trong lòng, cười khổ. Cậu ta tin vào phong thủy, nhưng vẫn thấy bấm đốt ngón tay tính toán như thế này, cứ giống như thần côn vậy. Riêng Đỗ Bình thì không nói gì, cậu ta luôn trầm mặc nhìn Hạ Thược, ánh mắt không còn là của thiếu niên năm đó, chỉ biết ngẩn ngơ nhìn cô mà mang theo chút thâm trầm ý vị, không thể diễn tả bằng lời. Bạn bè nói gì cũng không ảnh hưởng tới Hạ Thược, tâm tư cô thanh tĩnh, chẳng mấy chốc tính toán ra được bát tự của cả bốn người. Mấy thứ này chính bản thân họ cũng không nhớ rõ. Thế nhưng Hạ Thược bấm ngón tay một hồi đã tính ra, lúc này ai nấy tròn mắt kinh ngạc. Vừa rồi còn thấy thần côn, giờ lại cảm thấy thần kỳ. Lưu Thúy Thúy hỏi, thực sự tính ra được ư? Chị họ ơi, bấm ngón tay, tính ra liền à? Trời Nhữ Mạn tò mò nhìn tay mình thử bấm bấm mấy cái, vẻ mặt kinh ngạc. Hạ Thược nhìn bộ dạng này của họ, không khỏi bật cười. Nếu là người khác, cô lười giải thích. Có điều mấy người này đều là bạn mình, hôm nay lại là ngày bạn bè họp mặt, có thời gian cũng không ngại nói thêm vài câu. Huyền học thường bị hiểu lầm rất sâu, có cơ hội phổ cập một chút cũng tốt. Hạ Thược cười hỏi, đây không phải thần côn tính toán gì, mọi người có biết thiên can địa chi không? Thiên can bao gồm giáp, ất, bính, đinh, mậu, kỷ, canh, tân, nhâm, quý. Trong đó thì giáp, bính, mậu, canh, nhâm là dương can, ất, đinh, kỷ, tân, quý là âm can. 12 địa chi là tý, sửu, dần, mão, thìn, tỵ, ngọ, mùi, thân, dậu, tuất, hợi. Chỉ thấy cô cười xoay bàn tay. Mọi người thử nhìn tay mình xem, bốn ngón tay này có phải tổng cộng có 12 đốt ngón tay không? Bốn người đồng loạt xoay bàn tay mình, vừa thấy thì liền gật đầu. Tiếp theo nhìn Hạ Thược. 12 đốt ngón tay tương ứng với 12 địa chi là phương pháp suy đoán nhanh chóng ra thiên can địa chi mà thôi. Thời cổ đại, khi không có giấy bút, tổ tiên chúng ta phát minh ra cách tính này. Hạ Thược mỉm cười nói, cô chỉ giải thích một phần, có những thứ ở cấp độ cao hơn cô không đề cập. Bởi tiếp tục nói quá sâu, bọn họ nghe chưa chắc đã hiểu được. Tuy nhiên chỉ với một câu này là bốn người ngạc nhiên sững sờ. Trường Nhữ Mạn hỏi, chị họ, ý chị muốn nói, cái này giống như tiếng nhẩm, chính là một cách tính nhanh thiên can địa chi đúng không? Thấy Hạ Thược gật đầu, ánh mắt mọi người toát lên vẻ tò mò lẫn bội phục. Bởi vì giải thích này vừa mới mẻ lại có sức thuyết phục. Bốn người ngoài việc mở rộng tầm mắt, đồng thời tỏ vẻ muốn biết, những việc này làm sao cô biết được? Hạ Thược cười, không để bọn họ có cơ hội truy hỏi, tiếp tục đề tài ban nãy. Sau đó đưa cho họ bổn mệnh văn xương của từng người, bảo họ nhớ thật kỹ. Sau này bất kể ở đâu, chỉ cần vị trí bổn mệnh văn xương không nằm ở mấy nơi bất lợi như nhà tắm, phòng bếp thì đều có thể bày trên bàn học. Tôi tặng mọi người bút văn xương mang theo bên mình, hy vọng mùa hè năm nay có thể đón nhận tin tốt lành, mọi người đều được kim bảng đề danh. Đương nhiên rồi, em đừng quá coi thường chúng tôi, chị đây đã bị em kích thích, năm nay quyết liều mạng. Em hỏi cậu mập mà đi, chị đây đã khá hơn trước nhiều lắm. Lưu Thúy Thúy một tay kéo Chu Minh Húc tới, làm cho cậu ta bất đắc dĩ, lặp đi lặp lại câu đã nói nhiều năm này. Chị Thúy Thúy, em có tên mà. Hay à, chừng nào cậu không mập, chị đây không gọi cậu là cậu mập nữa. Thằng nhóc cậu, có dám giảm béo không hả? Lưu Thúy Thúy một câu cắt ngang lời cậu ta, lại nhìn phía Đỗ Bình. Mà cậu Đỗ Bình này còn liều mạng hơn cả chị, nửa năm nay học đến điên cuồng, dường như không muốn sống nữa vậy. Hạ Thược nghe thế nhìn phía Đỗ Bình. Đỗ Bình thấy cô nhìn mình chỉ khẽ mỉm cười gật đầu, sau đó ánh mắt né tránh nhìn ra ngoài cửa sổ. Hạ Thược sửng sốt, cảm giác cậu ta thực sự thay đổi không ít. Lưu Thúy Thúy cùng Chu Minh Húc ngồi cạnh cũng liếc mắt nhìn nhau. Nửa năm gần đây, Đỗ Bình thực sự thay đổi không ít, dường như là biến thành một con người khác. Bọn họ cũng không biết vì sao lại vậy. Trước đó còn suy đoán cậu ta giống như bọn họ, bị Hạ Thược kích thích, liều mạng khẳng định bản thân. Nhưng cho dù là vậy, cũng không thể tính tình cũng thay đổi chứ. Hạ Thược quan tâm nhìn phía Đỗ Bình, cô vốn muốn hỏi thăm, nhưng lại cảm thấy lúc này thực không thích hợp. Để sau này hỏi riêng cậu ta thì tốt hơn. Vì thế liền nói sang chuyện khác. Lưu Thúy Thúy cùng Chu Minh Húc đương nhiên cảm thấy hứng thú với việc Hạ Thược thâu tóm tập đoàn Thịnh Hưng ở Thanh Thị. Chuyện liên quan đến thương nghiệp, Hạ Thược không dám tiết lộ nhiều, cho nên đơn giản kể lại một lượt. Ngoài ra, có một số chuyện thú vị xảy ra trong trường học. Mọi người vừa nghe, vừa liên tục kinh ngạc cảm thán. Hôm nay là ngày hai lão nhân nhà họ Hạ dọn tới nhà mới. Buổi trưa mở tiệc chiêu đãi già trẻ trong thôn. bày đến hơn 100 bàn tiệc. Gần đến giờ, Hạ Thược lái xe chở 4 người về thôn cùng nhau ăn tiệc. Chủ trì bữa tiệc là hai lão nhân nhà họ Hạ. Hạ Thược cũng không kém phần nổi bật. Tuy nhiên các thôn dân nói còn nhớ chuyện của cha con Hạ Chí Vĩ tới náo loạn năm ngoái. Nhưng rốt cuộc không ai nhắc tới việc này. Nhà họ Hạ dẫn đầu là Hạ Chí Nguyên. Bốn anh chị em cùng nhau tiếp đón khách khứa, ăn uống chúc tụng, náo nhiệt đến tận chiều. Sau khi tan tiệc, Hạ Thược hỗ trợ dọn dẹp, mấy người Lưu Thúy Thúy cũng ở lại giúp một tay. Hạ Thược liếc mắt nhìn Đỗ Bình, gọi cậu ta qua một bên. Hai người đi vào phòng sau, Hạ Thược liền hỏi. Đã xảy ra chuyện gì thế? Có phải gặp vướng mắc gì không tháo gỡ được không? Nói ra nghe coi, không chừng tôi có thể giúp cậu. Không có gì đâu. Đỗ Bình cười gượng, có chút không được tự nhiên, ánh mắt thực sâu lén nhìn Hạ Thược một cái. Không có gì á? Hạ Thược nhướng mày nhìn Đỗ Bình, rõ ràng không tin. Thực sự không có gì mà, đằng trước còn vội mau qua đó đi. Đỗ Bình nói xong, xoay người muốn rời đi. Hạ Thược phía sau ngẩn người, cô đã nhìn ra Đỗ Bình có vẻ né tránh mình. Cô nhất thời nghĩ không thông, vì sao cậu ta không muốn nói, hay là vì chuyện gì khác? Vì thế đành nói. Được rồi, nếu cậu không muốn nói thì thôi vậy, khi nào muốn nói nhớ tìm tôi. Chị Thúy Thúy với cậu Mập cũng lo lắng cho cậu, bất kể gặp chuyện gì, bất kể khi nào chúng tôi đều ở đây. Đỗ Bình không quay đầu lại, chỉ khẽ khẽ gật đầu rồi đi về phía trước. Ngược lại Hạ Thược ngây người một lúc mới hồi trở lại. Bữa chiều hôm nay cũng ăn ở nhà mới, xong rồi 4 người lái xe, ai về nhà nấy. Lúc ra xe tới cửa thôn, sắc trời đã tối. Trong thôn có một thiếu niên đứng trước sân nhà mình, không màng gió lạnh nhìn theo hướng chiếc xe rời đi. Cậu sẽ không mãi ở đây, chỉ càng đi càng xa thôi. Ngày hôm sau mùng 7 Tết, qua ngày này công nhân viên chức sẽ qua nghỉ đông bắt đầu đi làm. Tuy Hạ Thược còn nửa tháng nữa mới khai giảng, nhưng cô không thể ngồi ở nhà chờ đợi lúc đó. Cô sắp xếp thời gian, quyết định về Thanh Thị trước một tuần, cũng chính là qua rằm tháng giêng liền khởi hành. Hạ Chí Nguyên cùng Lý Quyên cho rằng cô bận xử lý chuyện công ty, nhưng bọn họ đều lầm. Lần này Hạ Thược vội vã quay về Thanh Thị bởi cô lo lắng Từ Thiên Dận. Theo kế hoạch, hai người định trước khi Từ Thiên Dận về Bắc Kinh, qua mùng 7 Tết, anh sẽ từ Bắc Kinh qua Đông Thị ăn Tết Nguyên Tiêu của sư phụ, sau đó hai người cùng nhau về Thanh Thị. Nhưng mới sáng sớm mùng 3, Hạ Thược nhận được điện thoại của Từ Thiên Dận. Anh nhận được mệnh lệnh phải ra nước ngoài một chuyến, lập tức lên đường. Hạ Thược cũng chỉ biết dặn dò anh phải chăm sóc bản thân mình thực tốt, cũng bảo anh yên tâm sư phụ, mình ở bên ông ấy mỗi ngày. Sau khi cúp điện thoại, cô liền đi qua chỗ sư phụ, dọn bàn bói quẻ lục nhâm, tự mình dùng lục nhâm thần tỏa bói cho Từ Thiên Dận một quẻ, xem cát hung lần này. Kết quả tính ra tuy gặp dữ hóa lành, nhưng quá trình trải qua mấy phen hung hiểm, Hạ Thược thẫn thờ nhìn chằm chằm kết quả tính ra, tuy gặp dữ hóa lành, nhưng quá trình trải qua mấy phen hung hiểm. Hạ Thược thẫn thờ nhìn chằm chằm kết quả quẻ bói quá nửa ngày, cũng không hồi phục lại tinh thần. Cuối cùng vẫn là sư phụ Đường Tôn Bá bên cạnh trấn an. Nếu là gặp dữ hóa lành, con cứ yên tâm đi, mấy chuyện hung hiểm, sư huynh con thường xuyên đối mặt, đã có kinh nghiệm, không dễ dàng xảy ra chuyện đâu. Mệnh cách của nó kỳ lạ, hung hiểm này qua đi sẽ có hung hiểm khác ập tới, nhưng sẽ không thể cản trở đại vận của nó, cứ yên tâm. Sư phụ đã tính qua bát tự mệnh lý của sư huynh con, mệnh số hung hiểm đều ứng trên thời trẻ, và lớn đã vượt qua, mệnh số sau này còn dài, con cũng đừng quá lo lắng. Nếu Từ Thiên Dận có thể vượt qua kiếp số đại hung năm 31 tuổi, ngày sau sẽ có thể sống cuộc sống bình yên, an khang trường thọ, tiền đồ sáng chói. Tuy Đường Tôn Bá không nói với Hạ Thược những lời này, nhưng cô có thể nhận ra ý tứ trong đó. Cô ngước mắt hỏi, phần lớn đã vượt qua là sao ạ? Ý sư phụ muốn nói, sư huynh có đại kiếp nạn. Hạ Thược nhíu mày đứng dậy, trước giờ cô chưa từng suy đoán mệnh lý cho người ta, lúc này có chút vội vàng hỏi, sư phụ à, có thể cho con xem sinh thần bát tự của sư huynh không? Đường Tôn Bá vuốt râu, trong lòng thầm kêu khổ một tiếng. Tiểu nha đầu này đúng là tâm tư cẩn mật, thông minh vô cùng. Ông không cẩn thận nói một câu như vậy đã bị cô bắt được ý tứ. Con xem làm cái gì, suy đoán mệnh lý hao tổn tâm tư. Sư phụ đã suy đoán qua, con còn suy đoán làm gì nữa? Lời sư phụ nói con vẫn không tin à? Lần này gieo quẻ tính, cũng nói là nó sẽ gặp dữ hóa lành. Đến bản lĩnh chấn môn của huyền môn chúng ta cũng không tin ư? Hạ thừa không nói gì, cô đương nhiên tin tưởng. Lúc trước cô đã coi tướng mạo cho sư huynh, liền biết anh thời trẻ hung hiểm, không ít lần cử tử nhất sinh. Nhưng anh đã bình yên vượt qua, sau này chắc chắn sẽ khai vận, mọi việc bình an. Nhưng xem tướng mạo có một số điểm không chuẩn xác, chi tiết bằng suy đoán bát tự mệnh lý. Chỉ là cô vẫn luôn tôn trọng quyền riêng tư của đối phương, cô không hỏi Từ Thiên Giận những việc này. Cho đến hôm nay nghe sư phụ vô tình nói một câu như vậy mới khiến cho cô cảm thấy bất an. Ngày thường khi bói xem quẻ cát hung cho người khác, với tư cách là người ngoài cuộc, cho dù Hạ Thược đoán ra hung tướng, bản thân cũng không hề bị ảnh hưởng. Giờ mới biết thế nào là tâm thần không yên. Nhìn đệ tử từ nhỏ đã xử sự ung dung bình thản của mình, hôm nay có biểu hiện như vậy, Đường Tông Bá chỉ biết thở dài. Hay à, xem ra hai đứa trẻ này đã quyến luyến nhau thực rồi đây. Chỉ có điều, là người trong cuộc sao có thể tự mình hóa giải. Đến lúc đó, đương nhiên ông sẽ tự mình ra tay. Đường Tông Bá vỗ vỗ tay Hạ Thược nói. Yên tâm đi, có sư phụ ở đây, hai đứa không có việc gì đâu. Hạ Thược thấy sư phụ tránh đề tài này, tuy trong lòng không thể buông bỏ, lo lắng vô cùng. Nhưng vì tôn trọng sư phụ, ông không nói, cô cũng không hỏi nhiều. Dù sao quẻ tượng lần này, Từ Thiên Giận chính là gặp dữ hóa lành. Nhưng tuy nghĩ vậy, Hạ Thược cảm thấy không yên tâm. Cô không khỏi tự trách mình lần trước, khi có được Long Lân, sao không đưa cho sư huynh. Nếu thế lúc anh làm nhiệm vụ nguy hiểm, sức mạnh cũng được củng cố thêm phần nào. Chỉ là khi đó cô cảm thấy anh nhậm chức ở quân khu sẽ không chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm gì, mà cô thì một lòng muốn đi Hồng Kông báo thù cho sư phụ. Khi ấy cô vì luyện tập thuật pháp liền chinh phục Long Lân cho chính bản thân mình. Lần này đột nhiên xảy ra chuyện, Hạ Thược cảm thấy nhất thiết phải tìm một cây đao tặng cho sư huynh là vật phòng thân mới được. Lúc trước đi dạo chợ đồ cổ Thanh Thị, hai người tình cờ gặp Thường Cửu, cơ duyên xảo hợp có được Long Lân. Sau này bận rộn chưa có dịp đi dạo chợ đồ cổ vỉa hè. Tôi biết hy vọng không quá lớn, nhưng Hạ Thược vẫn muốn thử xem sao. Cùng ngày hôm đó liền gọi điện thoại cho Trần Mãn Quán, bảo ông ta thông báo giám đốc các chi nhánh của Phúc Thủy Tường lưu ý cây chủy thủ thuộc lại binh khí cổ. Sau khi thâu tóm tập đoàn Thịnh Hưng liền có điểm lợi này, thị trường đồ cổ cả nước đều có người tìm một thứ, mạng lưới tìm kiếm khá lớn. Vì còn ở nhà cả một tuần, Hạ Thược muốn đi dạo chợ đồ cổ Đông Thị. Đã 2 năm cô chưa từng đặt chân đến đây, hôm nay phải ghé thăm một chuyến. Chợ đồ cổ vỉa hè Đông Thị có quy mô nhiều hơn so với Thanh Thị. Không chỉ là một ngõ nhỏ mà có vô số cửa hàng mỹ nghệ. Các gian hàng đồ cổ ở Đông Thị phần lớn đều là bày vỉa hè, lề đường, được người sưu tầm yêu thích tới lui ngắm nghía. Mùng 8 tháng Giêng, chợ đồ cổ mới vừa khai trương, Hạ Thược liền đi tới đó. Cô một mình tiến vào, bởi hôm nay không phải dạo chơi cùng bạn bè, mà vì có chuyện nghiêm túc. 2 năm dù không xuất hiện, Hạ Thược sớm thành nhân vật truyền kỳ của chợ đồ cổ Đông Thị. Có rất nhiều giai thoại liên quan đến cô được lưu truyền. Có một số chủ quán vỉa hè vì tăng thêm việc làm ăn, còn thường xuyên lấy Hạ Thược ra nói. Kể lại chuyện cô đã mua đồ ở sạp của mình, gà người ta mua mấy món trở về. Bị đầu có thể kiểm lậu được thì sao? Phương pháp đích thực dùng được, đặc biệt sau khi hội đấu giá được tổ chức ở Đông Thị, thị trường đồ cổ nóng lên rất nhanh. Năm trước, tập đoàn Hoa Hạ phối hợp với đài truyền hình thành phố làm tiết mục giám định bảo vật, càng tăng thêm sức nóng sưu tầm đồ cổ trong dân gian. Trong nửa năm qua, lượng người đến với chợ đồ cổ Đông Thị đã nhiều lên không ít. So với cảnh điều hưu vắng vẻ mấy năm trước, thử khác nhau một trời một vực. Vì đầu năm mới khai trương, người đến chợ không nhiều lắm, nên khi có người tiến vào, chủ quán liền thấy ngay. Vừa nhìn thấy Hạ Thược, chợ đồ cổ liền sôi nổi hẳn lên. Hạ Tổng? Ôi à, thực sự là Hạ Tổng sao? Ngọn gió nào đưa cô đến đây vậy? Ui, năm mới vừa mở hàng Hạ Tổng đã tới, đúng là khách quý tới nhà. Năm nay xem ra, mùa mai bán đắt đây. Hạ Thược vừa tiến vào, đã bị các chủ sạp hàng đồ cổ vây quanh. Cô vốn đang nghĩ mấy năm trước mình kiếm được không ít món lời ở đây. Những người này thấy cô sẽ có tâm ý tương đối phức tạp, cho nên vẫn ngại không đến. Tuy nhiên chợ đồ cổ lớn như vậy, mấy đồ cô mua thực chẳng thấm vào đâu. Hơn nữa hiện giờ thị trường đồ cổ sôi nổi lên rất nhiều. Nguyên nhân cũng là phúc thủy tường của công ty bán đấu giá Hoa Hạ hâm nóng. Vì vậy rất nhiều chủ cửa hàng đều hưởng lợi, vẫn rất cảm kích cô. Thấy cô tới, mọi người kéo nhau vây quanh, vỗ tay chúc mừng. Đương nhiên cũng không thể thiếu lời khen tặng. Có một số chủ sạp kể lại chuyện khi Hạ Thược còn bé, tự mình tới dạo chơi đồ cổ, muốn nhân cơ hội này làm quen lấy lệ. Hạ Thược tươi cười, cùng mấy chủ sạp hàng trong chợ, hàn huyên đôi ba câu. Sau đó nói rõ mục đích hôm nay tìm đến. Các vị à, hôm nay tôi tới chợ là muốn tìm một cây chủy thủ. Ai có xin đừng cất giấu, nếu tôi thấy phù hợp, giá cả dễ thương lượng. Mấy chủ sạp nghe xong sửng sốt. Hả, binh khí cổ á, chứ giờ ít người để ý. Có người thì cười hỏi, Hạ Tổng gần đây nghiên cứu về binh khí cổ ư? Người có tâm nghe xong, ánh mắt không khỏi sáng người. Hiện tại Hạ Thược không còn như lúc xưa, có thể nói cô chính là người cùng nghề với bọn họ. Cô không thể tiếp tục kiểm lậu. Nhưng cô nói muốn thu mua binh khí cổ, phải chăng mấy đồ này sắp thành hàng nóng à? Nếu như vậy, hiện tại binh khí cổ ít được chú ý. Bạn nhất về sau được công ty bán đấu giá Hoa Hạ hâm nóng thị trường. Có phải bây giờ ra tay vẫn còn kịp không? Đúng là binh khí cổ chưa giờ ít người để ý. Đối với phương diện này tôi cũng chưa nghiên cứu. Chỉ là vừa xây nhà mới mua kiếm đồ về để trấn trạch. Hạ Thực đương nhiên nhìn ra tâm tư của mấy chủ hàng kia. Cô liền nói rõ ý định của mình. Vật dùng để trấn trạch có chút phiền phức. Không phải cái nào cũng thích hợp. Cho nên tôi phải xem tận mắt. Nếu có thể tìm được giá cả dễ thương lượng. Tuy Hạ Thược nói dối, nhưng ý tứ trong lời cô thực rõ ràng. Cô hỏi mua chủy thủ cổ, không phải vì hâm nóng thị trường mặt hàng này, cho nên mọi người không cần tàng trữ. Hơn nữa nếu hợp ý cô, giá cả thực hậu đãi. Mấy chủ quán vừa nghe, ánh mắt lại lóe sáng, lúc này mới sôi nổi cười rộ lên. Có người nói, tôi bán vỉa hè chợ đồ cổ ngần ấy năm, không cần nói, chắc chắn có hàng. Hạ Tổng à, cô muốn đi xem không? Chỗ tôi cũng có này, Hạ Tổng, qua chỗ tôi xem đi. Hạ Tổng chỉ cần chủy thủ, tôi có thanh đao trấn ải, cô muốn xem không? Tốt nhất là chủy thủ. Hạ Thược cười nói, hôm nay cô tới là vì tìm kiếm cho sư huynh một cây chủy thủ phù hợp, chủ yếu xem có sát khí hay không. Nhưng mấy vật này rất khó tìm, nếu thực sự gặp được binh khí cổ nào đó, cho dù không thích hợp mang theo bên người, thì cũng sẽ mua dùng để bày trận. Nó không chừng có lúc dùng tới. Cho nên chỉ cần chủ hàng trong chợ có trong tay binh khí cổ, bất kể loại gì, Hạ Thược đều không từ chối xem qua một lượt. Mấy chủ quán ai nấy về sạp tìm kiếm, có người nói để ở nhà, phải về nhà lấy. Hạ Thược liền dạo một vòng trong các hàng trong chợ đồ cổ, sạp nào có liền đưa cho cô xem. Chỉ là ở nàng xem qua thời điểm, phía sau có cả một đống người đi theo. Phần lớn là mấy lão nhân sáng sớm đi dạo đồ cổ cùng mấy người bán dạo vỉa hè. Cả đám đi theo phía sau Hạ Thược đều cảm thấy đây là cơ hội hiếm có được mở mang tầm mắt, không thể không học hỏi. Tiểu nữ chuyên kỳ lập nghiệp bằng hàng kiểm lậu trong chợ đồ cổ, còn trẻ tuổi, sao mà có nhãn lực giám định đồ cổ thâm hậu như vậy? Mọi người thực khó hiểu. Nhưng hiện giờ Phúc Thủy Tường đứng đầu ngành đồ cổ toàn tỉnh lại là sự thật không thể chối cãi. Có chuyên gia như cô đây, thế nào cũng không thể bỏ qua cơ hội mở mang học hỏi. Trong lúc Hạ Thược đang xem hàng, tin tức cô tới chỗ đồ cổ lan ra khắp chợ. Không ít người từ xa chạy tới. Trong đó bao gồm cả chủ cửa hàng bán hớ chiếc đĩa Nguyên Thanh Hoa lúc trước, Triệu Minh Quân. Lúc Triệu Minh Quân vội vã chạy tới, xung quanh Hạ Thược vây đầy người. Hắn bị che ở phía sau, cả bà không thấy được cô. Nhưng hắn không hề tỏ ra hồn hậu, cũng không hướng vào trong xem. Tâm tình rất phức tạp. Lúc trước có không ít chủ hàng bán hớ đồ vật cho Hạ Thược, trong đó hắn tổn thất thảm nhất. Tuy nói kiểm lậu được của hời đều tùy thuộc nhãn lực từng người, song việc không thể đổi ý kiếm chuyện, chỉ có thể tự trách mình nhãn lực không đủ. Nhưng luật lệ là luật lệ, ngày thường chính mình đem đồ mô phỏng đi lừa người khác, vẫn cảm thấy yên tâm thoải mái. Dù sao, theo luật lệ, người mua chỉ có thể tự trách mình nhãn lực không đủ. Tuy nhiên tâm trạng bán hớ lại không giống vậy. Chiếc đĩa Nguyên Thanh Hoa kia có giá đến 100 triệu, chỉ trong chớp mắt hắn đã ném đi 100 triệu. Nếu vẫn còn trong tay, cuộc sống vận mệnh tất cả đều thay đổi. Cho nên luật lệ thì là luật lệ, tâm trạng buồn bực cay cú vẫn là không thể kiềm chế. Triệu Minh Quân thực sự hối hận. Lúc trước hắn trốn ở nhà hơn một tháng, không ra chợ, chủ yếu vì nuốt không trôi cái cục tức này. Người trong chợ thấy hắn, ai cũng an ủi dăm ba câu. Nhưng cũng chính sự an ủi này khiến hắn càng không thể bỏ qua chuyện này. Vốn tưởng mấy năm nay Hạ Thược không ghé qua chợ đồ cổ, cũng là vì tránh né mình. Không ngờ hôm nay cô tới. Vậy không thể trách hắn, hắn nhất định phải tìm cô đòi bồi thường. Vừa rồi, nghe cô nói muốn tìm chủy thủ cổ, vừa khéo khoảng thời gian trước hắn đúng là có một vật như vậy. Tuy nhiên thứ này không thể công khai bày bán ở ngoài. Nếu cô đang muốn tìm, đúng là quá trùng hợp, ông trời cho hắn cơ hội đòi cô bồi thường. Triệu Minh Quân lòng thầm vui mừng, trên mặt cười lạnh một tiếng, không chen vào giữa đám người đi qua đó mà theo phía sau chờ. Hắn đã dự liệu trước, bí khí cổ vốn ít người để ý, trong chợ này không có mấy nhà có. Tỷ lệ hàng chính phẩm càng không cần nói, đa số đều là đồ giả. Hắn phải đợi đến khi cô xem xong thất vọng mới đứng ra, chiếm hết tiên cơ, hùng hăng chặt thật đẹp. Đương nhiên nếu nhãn lực giám định bí khí cổ của cô kém một chút, thế cũng tốt. Với lúc có thể làm cô mất mặt trước người trong nghề, để hắn xả giận trong lòng. Tâm tư Triệu Minh Quân có quang minh lỗi lạc hay không tạm thời không nói. Có chuyện hắn đoán rất đúng, đó chính là chính phẩm ở chợ quả thực rất ít. Hạ Thược xem có một lượt, đích thực nhãn lực của cô với binh khí cổ không quá tốt, cho nên trực tiếp dùng thiên nhãn giám định. Nhìn 10 chiếc thì cả 10 chiếc đều là đồ giả. Có rất nhiều đồ chỉ liếc mắt một cái phát hiện ra là giả, rõ ràng là đồ phòng chế cấp thấp thời hiện đại. Cũng có hàng giả khá giống, nhưng đáng tiếc không thoát khỏi thiên nhãn của Hạ Thược. Mặc dù biết là đồ giả, Hạ Thược theo luật lệ cũng không nói thẳng ra. Cô chỉ bảo đồ mình muốn tìm không phải loại này, nói tiếng xin lỗi, rồi lại qua hàng tiếp theo. Đây là chuyện trong lòng hai bên đều biết rõ ràng, có chủ hàng cũng biết là giả. Thấy Hạ Thược từ chối, liền biết điều mà cười ha ha. Nhưng cũng có một số đồ mô phỏng y như thật, thấy cô lắc đầu liền không khỏi kinh ngạc trong lòng. Bí khí cổ ít người chú ý phân loại, cô lại có thể nhanh chóng biết được không phải chính phẩm sao? Nhãn lực này có phải quá tinh tế hay không, khiến người không thể tưởng tượng nổi. Hạ Thược cũng không để ý suy nghĩ của mấy chủ hàng này, cô tập trung vào mục đích hôm nay của mình. Một lượt xem qua khắp chợ, liên tiếp mấy chục sạp hàng, tìm được hai món chính phẩm. Nhìn đáng tiếc lại bị dì xét loang lổ, rứt mẻ gãy cụt, hình dáng thực là không phù hợp. Cho dù mua về cũng không thể dùng được. Hà Tổng à, cô nhìn kỹ lại đi, hàng của tôi đúng là chính phẩm mà. Có chủ hàng thấy đồ của mình rõ ràng là chính phẩm, Hạ Thược lại vẫn không ưng ý, thì không khỏi cảm thấy cô chỉ đi ngắm mà thôi. Hạ Thược mỉm cười. Cái này tôi thấy đúng là hàng thật, bất quá không phải thứ tôi muốn tìm, không thích hợp để trấn trạch. Lão bản nên giữ lại, sau này đưa vào bán đấu giá thì không tồi đâu. Cô vừa nói vậy, một đám lão nhân phía sau sôi nổi kéo nhau qua đây, nhìn chằm chằm Hạ Thược. Cô nói rõ muốn tìm chủy thủ chính phẩm, có kiến thức về nó cũng là dễ hiểu. Nhưng sao xác định thứ kia là chính phẩm? Hạ Thược không có tâm tư làm giám định tại chỗ. Cô một lòng đặt tìm kiếm chủy thủ cho sư huynh. Cả buổi sáng ghé qua phân nửa cửa hàng trong chợ đồ cổ. Chỉ thấy 5 cái là chính phẩm, trong đó có 2 cây chủy thủ nhưng không phù hợp. Vẫn biết vật thỏa mãn điều kiện của mình thực không dễ tìm, nhưng ngang dọc cả buổi sáng không thu hoạch được gì, Hạ Thược thực có chút buồn bực. Tuy nhiên cô không nản lòng. Thấy còn có không ít hàng quán chưa dạo qua, cô liền dứt khoát quyết định không ăn cơm trưa. Hôm nay lăn lộn cả ngày trong chợ đồ cổ. Đôi lúc cô muốn ghé vào một sạp hàng phía trước, đằng sau truyền đến một tiếng gọi. Hạ Tổng, con nhớ tôi sao? Gọi Hạ Thược đương nhiên chính là Triệu Minh Quân. Một số chủ cửa hàng thấy Triệu Minh Quân chào hỏi Hạ Thược liền không khỏi sôi nổi nhìn nhau, bĩu môi nháy mắt ra hiệu. Triệu Minh Quân thực để tâm sự kiện về chiếc đĩa Nguyên Thanh Hoa, mấy năm nay gặp ai hắn cũng cảm giảm về chuyện này. Hôm nay hai người gặp mặt ở đây sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Rốt cuộc việc này rơi vào ai cũng rất khó bình tĩnh. Nhưng khiến bọn họ không ngờ chính là hai người đều thực khách khí, thậm chí biểu hiện cũng rất hảo hữu. Hạ Thược xem đồ, vừa thấy Triệu Minh Quân thì liền nhẹ nhàng nhướng mày, để theo tươi cười. Ông chủ Triệu à, sao tôi có thể quên được chứ? À, tôi tưởng Hạ Tổng quên rồi cơ, cũng không có khả năng đã quên Triệu Minh Quân tôi. Triệu Minh Quân cười nói tiếp. Tôi không có ý gì khác, chỉ là nghe nói Hạ Tổng muốn tìm chủy thủ ư? Hạ Thược gật đầu, mỉm cười lãnh đạm. Kỳ thực trong lòng đã hiểu. Xem ý tứ này, trong tay ông chủ Triệu có hàng ư? Có, đương nhiên là có. Đáng tiếc Hạ Tổng tới chậm một bước. Năm ngoái có người bạn yêu thích vật này, tuy hắn do dự chưa quyết, nhưng hắn cũng không nói là không cần. Tôi thực không tiện giới thiệu cho Hạ Tổng. Hạ Thược cũng nhớ mày. Cái gì mà có người bạn yêu thích? Đây rõ ràng là mánh lới mua bán. Trước làm bộ khan hiếm, sau đó nhân cơ hội nâng giá. Xem ra trong tay Triệu Minh Quân đúng là có đồ chính phẩm, hơn nữa còn là đồ tốt. Bằng không hắn sẽ không rào trước đón sau như vậy. Rõ ràng là muốn kiếm lời của cô một khoản mà. Nhưng thứ cô muốn chính là chủy thủ có mang âm sát. Đồ trong tay Triệu Minh Quân chưa chắc phù hợp. Chẳng qua Hạ Thược không muốn bỏ qua bất kỳ cơ hội. Một kiếm lời từ cô cũng phải phù hợp điều kiện mới được. Vậy thì xin để ông chủ Triệu thương lượng với người bạn kia trước. Có tin chính xác thì qua Phúc Thủy Tường tìm tôi. Hạ Thược cười nói, cô chắc chắn đối phương sẽ đến. Từ đây Ngọc Mai xin cùng kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya chào các bạn. Hẹn gặp các bạn ở bộ truyện kế tiếp. Đừng quên like và chia sẻ ủng hộ bọn mình nhé. Chúc các bạn ngủ ngon.